Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 763, chương 762. Furuya tiên sinh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần trước ló mặt sự tình cũng giống như vậy, cũng là gần như động tác võ thuật hướng dẫn bọn họ đến cha. Mặc dù đối với gương mặt đó lúc đó hắn cũng không có tra ra cái gì đến. Nhưng sau để chứng minh cái kia người xác thực không phải người bình thường. Tìm, bảo thạch liền giấu ở trong phòng này. Cẩn thận tìm, Nakamori Jinzo không có nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình đến. Kít xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa. Nếu làm như vậy rồi, như vậy khẳng định thì có hắn hàm nghĩa. Bất kể như thế nào, tìm được trước hắn ở bề ngoài nói bảo thạch lại nói. Nakamori Jinzo ra lệnh một tiếng. Phía sau mọi người các cảnh sát dồn dập tản vào trong sân. Cẩn thận lục soát các loại có thể thả bảo thạch địa phương. Thấy thủ hạ bọn tiểu đệ đều ở cẩn trọng làm việc bên trong. Nakamori Jinzo chắp tay sau lưng. Tản bộ bước chân chậm rãi đi vào nhà bên trong. Trong đại sảnh bố trí đồng dạng tương đương lịch sự tao nhã. Chỉ là rất nhiều đồ vật đều tán loạn. Như là bên trong người vội vã rời đi. Không có thời gian đi kiêng kỵ những thứ đồ này. Bác cổ giá lên rất nhiều trước kia thả các loại vật trang trí đều bị chuyển đi rồi. Chỉ để lại một chút dấu. Chứng minh bọn họ còn từng tồn tại. Nakamori Jinzo mò cái trước bình hoa. Hắn không phải rất hiểu đến phân biệt loại này đồ sứ giá trị. Chỉ là liền này bình thường thả ở trong góc đồ sứ đều nhìn qua có giá trị không nhỏ. Hắn cẩn thận đem bình hoa thả lại tại chỗ. Loại này ở hắn nhìn hắn rất đắt bình hoa đều không thể kiêng kỵ lên mang đi. Những kia cố ý bị chuyển đi đến cùng là có bao nhiêu đáng giá. Nakamori Jinzo nghĩ, càng đối với lần hành động này vừa ý lên. Ở Nakamori Jinzo ở trong phòng đi rồi một vòng sau khi. Một cái cảnh sát thở hồng hộc chạy tới. Thanh tra, ở phía sau viện phát hiện một cái mật đạo. Mật đạo, Nakamori Jinzo dùng mình, mang ta đi nhìn, cái này mật đạo ở vào một cái giả sơn phía sau. Cái này cảnh sát cũng là mệt mỏi giúp đỡ một hồi giả sơn nghỉ ngơi. Sau đó bất ngờ đem cái này mật thất cửa ngầm cho đẩy ra. Nakamori Jinzo đánh đèn pin mang người đi vào mật đạo bên trong. Này đạo mật đạo tương đối dài, đen kịt không hề có một chút ánh sáng. Nakamori Jinzo đèn pin cầm tay quét về phía đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu có dây điện cùng đèn điện. Chỉ là những này đèn điện đều không mở. Không biết đi rồi bao xa. Mật đạo lập tức trống trải lên. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một đạo hiện ra ánh bạc kim loại cửa sắt. Đóng chặt cửa sắt. Không biết bên trong đều có những thứ gì. Thanh tra, siêu trộm kít nói bảo thạch lẽ nào liền giấu ở trong này sao? Phía sau cảnh sát đi lên phía trước, nỗ lực mở cửa ra. Hắn mặc kệ hắn là đẩy, kéo, vẫn là tách, cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Không được, không mở ra a. Nakamori Jinzo tỉnh táo hạ lệnh, ở xung quanh tìm một hồi, nên có cái gì mở cửa trang bị mới đúng. Kít không thể ra một đạo bọn họ không cách nào mở ra đề. Cố ý đem câu đố viết đơn giản như vậy chính là muốn cho bọn họ biết tòa này mật thất tồn tại. Như vậy tòa này mật thất như thế nào không mở ra đây? Thanh tra, phát hiện một cái mật mã khóa. Rất tốt, có thể đánh mở ra được sao? Nakamori Jinzo lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Vì chính mình lại một lần nữa đoán đúng kít ý nghĩ cảm thấy cao hứng. Không được, ta vừa tùy tiện nhấn một hồi. Nhắc nhở mật mã sai lầm. Nakamori Jinzo đi tới. Nhìn cái này mật mã khóa nổi lên khó. Không có mật mã. Bọn họ muốn mở ra cánh cửa a. Vẫn là nói mật mã liền ẩn giấu ở kít cho đáp án bên trong. Nakamori Jinzo thử đem tọa độ con số đưa vào. Nhưng vẫn như cũ nhắc nhở mật mã sai lầm. Hắn điều chỉnh trình tự thua nhiều lần. Kết quả đều là mật mã sai lầm. Nhìn tới diện biểu hiện, xin mời nửa giờ lại nhập password, chữ, Nakamori Jinzo nổi trận lôi đình, mặc kệ, đi tìm mấy cái cơ điện đến, ta liền không tin, chấm ngoặc kép, Amuro Toru rời đi Kamikawa săn phòng bệnh sau khi cũng chưa có về nhà ngủ bù, mà là đi nhìn từ phòng giải phẫu bên trong đi ra Dã Lang. Từ trình độ nào đó nhìn lên, Dã Lang thương muốn so với Kamikawa săn trọng nhiều. Dù sao Kamikawa săn thương trừ đầu gối ở ngoài, những nơi khác không chú ý rất khó phát hiện đến xảy ra vấn đề. Nhưng Dã Lang liền không giống nhau. Đen ngòm hai phát đạn đánh trúng cánh tay. Cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Thậm chí suýt chút nữa bởi vì mất máu quá nhiều mà bỏ mình. Không chỉ như vậy, hắn tứ chi bị rời đi. Bác sĩ nhận đã lâu mới cho hắn đón về. Mặc dù đã đón về, khoảng thời gian này cũng không thể mức độ lớn hoạt động. Nếu không sẽ có rất nghiêm trọng di chứng về sau. Để cho an toàn, Amuro Toru cũng không có trực tiếp thẩm hỏi đối phương, mà là cho đối phương tiêm vào lượng lớn trấn định tê cùng thuốc tê, để ngừa đối phương sau khi tỉnh lại mạnh mẽ thoát đi. Đối với Yuya Kazami bàn giao một ít chuyện sau khi, Amuro Toru giữa hai lông mày lộ ra một chút mệt mỏi. Kazami đem hắn liệt vào cấp một nhân vật nguy hiểm, sau đó thông báo khoa kiểm soát, có một số việc hắn cũng không cần tự thân làm đi thăm dò. Hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực. Liên quan với Dã Lang lai lịch thân phận những này, giao do khoa kiểm soát người đi thăm dò là được. Hắn đến đi thăm dò Kamikawa San nói tới cái kia mục tiêu vì là Pandora tổ chức tin tức. Có thể làm cho siêu trộm Kit cùng A San như vậy để bụng. Còn giết chết đời thứ nhất siêu trộm Kit. Cái tổ chức này phỏng chừng cũng sẽ không đơn giản. Chỉ tiếc hắn bình thường phần lớn sức chú ý đều đặt ở xưởng rượu bên trong. Cũng không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm cái khác tổ chức. Cho tới đối với cái tổ chức này không biết gì cả. Nghĩ, hắn có chút buồn bực. Tại sao hắn quốc trong nhà có nhiều như vậy lung ta lung tung không an phận tổ chức? Một mực những tổ chức này mỗi một cái đều không đơn giản. Liền ngay cả hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo lộ ra cái gì áo, bí danh, nhường nhiều năm ẩn núp nước chảy về biển đông. Là, Yuya Kazami nghiêm gật đầu. Thấy Amuro Toru rời đi, Yuya Kazami lúc này mới phun ra một hơi đến. Tức giận trạng thái Furuya tiên sinh thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, tuy rằng Amuro Toru cũng không làm sao biểu hiện ra. Nhưng này vẻ mặt của hắn rõ ràng so với dĩ vãng đều còn lạnh lẽo cứng rắn hơn. Cho tới cặp kia cực ôn nhu rủ xuống mắt đều trở nên bắt đầu ác liệt. Nhận được điện thoại thời điểm hắn trong chăn ngủ thật là thơm. Ở cái gì cũng không biết tình huống bị gọi vào cảnh sát bệnh viện đến. Sắp xếp bác sĩ chuẩn bị cấp cứu. Amuro Toru nói nhanh, cũng không nói rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cần cấp cứu là ai? Tuy rằng không biết, nhưng cấp cứu hai chữ đã biểu đạt quá nhiều. Hắn ở sân thượng máy bay trực thăng bình đợi không một hồi. Liền nhìn thấy Amuro Toru từ trên phi cơ hạ xuống. Ôm như là một bãi bùn nhão Kamikawa-san. Máy bay trực thăng phía sau còn thả ở một cái máu me be bét khắp người sống dở chết dở ra hỏa. Hiển nhiên, cần cấp cứu chính là cái này máu me khắp người ra hỏa. Hắn vội vã sắp xếp bác sĩ đem hắn đưa vào phòng cấp cứu. Ở phòng cấp cứu đợi vài cái giờ. Mãi đến tận trời miễn cưỡng sáng. Đối với mới từ phòng cấp cứu bên trong bị đẩy ra. Mà Kamikawa bên kia Furuya tiên sinh trực tiếp đem hắn bỏ vào trong phòng bệnh. Tuy rằng không đến nỗi tiến vào phòng cấp cứu. Nhưng từ phản ứng của hắn đến xem. Khẳng định cũng bị thương không rõ. Tuy rằng không biết tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì, nhưng có một chút khẳng định không nghi ngờ chút nào. Furuya tiên sinh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.